Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1853, đây là Động Cơ Vĩnh Cửu, góc truyện audio.com, sở các chủ, chấm, tống đầu gỗ làm thiên đế, đừng nói giỡn, tên ngu ngốc kia muốn làm thiên đế thiên đình tuyệt đối lập tức chơi xong đi. Ý niệm này cùng một chỗ, sở các chủ đột nhiên lại sừng sốt. Bởi vì viễn cổ thiên đình thật đúng là đã sớm chơi xong. Tính toán thời gian, viễn cổ thiên đình xong đời thời điểm chính là tống đầu gỗ đột nhiên rất dài, thời gian rất lâu không cùng nàng liên lạc lại thời gian. Tống đầu gỗ sẽ không thật sự làm qua một đoạn thời gian thiên đế à, cái này lúc Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Tống đầu gỗ tại viễn cổ thiên đình sắp phá diệt thời điểm, còn bị người đuổi theo đánh khóc, làm sao có thể trở thành thiên đế. Viễn cổ thiên đình hậu kỳ lúc nàng liền đã từ thiên đình rời đi. Mặc dù trên danh nghĩa nàng còn thuộc về thiên đình một phần tử, nhưng khi đó nàng cơ hồ đều ở tại bản thân chân long điện bên trong, rất ít trở về thiên đình. Mà trong đoạn thời gian đó, tống đầu gỗ từng nhiều lần bởi vì bị người đánh đầy đường chạy, chạy đến nàng nơi đó tị nạn, còn tìm nàng trợ quyền, đem người đánh trở về xuất khí tới. Lấy khi đó tống đầu gỗ thực lực căn bản không tư cách trở thành thiên đế. Bạch Long tỷ tỷ khẳng định nói. Thiên đế cũng không phải thế gian hoàng vị, cũng không đủ thực lực, căn bản là không có cách kế thừa thiên đình. Mà tống đầu gỗ ngay lúc đó thực lực không phải Bạch Long tỷ tỷ dèm pha, hắn lúc đó liền thiên đế bắt chân cũng không sánh nổi, đây là sự thật. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm nói, mặc dù ta nghe không hiểu các ngươi cùng tống đầu gỗ ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Bất quá tống đầu gỗ đến cùng có hay không làm qua thiên đế, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết sao. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm đi theo Tống Thư Hàng bên người trong khoảng thời gian này, đối tống đầu gỗ tin tức nắm giữ không nhiều, nhưng ít ra có thể khẳng định tống đầu gỗ hẳn là còn sống. Hắn vừa dứt lời, phụ thân thông nương sở các chủ trầm mặc lại. Bạch Long tỷ thì cũng không phát tiếng. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, chấm, ta có phải hay không nói sai cái gì? Không cẩn thận sách lên không nên sách đề tài cấm kỵ. Quỳ Tiền Bối lúc này vội vàng đi ra giảng hòa, chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút cái này. Thời gian hộp, muốn làm sao sử dụng a, Tống Thư Hàng tiểu hữu lập tức sẽ dùng tới cái này thời gian hộp, chúng ta chỉ ít trước cởi xuống hắn muốn làm sao bổ sung năng nguyên, lại phải làm sao khởi động hắn. Như thế nào thiết lập, thời gian gia tốc, điều hồ sơ, như thế nào khởi động cùng như thế nào gia tốc giảm tốc độ ta hẳn là có thể phân tích ra. Sở các chủ phụ thân thông nương lên tiếng nói. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, toàn bộ thân thể lơ lửng giữa không trung, lấy một cái quỷ dị tư thế bay tới thời gian hộp phía trên. Nàng phi hành tư thế tựa như là đầu đang bay, mà thân thể là treo ở dưới đầu phụ thuộc phẩm, màu xanh lá đuôi ngựa hất lên hất lên. Sở các chủ gần nhất quen thuộc, một cái đầu, sinh tồn phương thức hiện tại nhập thân vào thông nương trên người, đột nhiên thêm ra bả vai trở xuống bộ vị lúc khống chế lại ngược lại không quen. Cho nên khi nàng khống chế thông nương thân thể lúc phi hành theo bản năng chỉ khống chế được đầu đi bay, đặc biệt. Manh, cái này xem mặt thế giới chính là như thế không công bằng, chỉ cần đẹp đẽ, cho dù là loại này kinh dị tư thế, nhìn cũng sẽ rất manh. Thay cái cơ bắp đại hán dùng loại phương thức này đi bay, nhất định sẽ. Càng manh, góc truyện audio.com, sở các chủ phụ thân thông nương lơ lửng tại thời gian hộp, trên không, sau đó bắt đầu thi pháp, thời gian hộp chế tác thủ pháp, thời gian pháp tác trận văn đều cùng tống đầu gỗ lúc ấy lưu lại thời gian bảo vật đồng dạng, sở các chủ trực tiếp lấy khống chế. Thời gian thành, phương thức thử nghiệm kích hoạt thời gian hộp, theo sở các chủ không ngừng đem một đạo đạo ấn quyết đánh vào thời gian hộp, cái hộp này trên trận văn bắt đầu vận chuyển lại. Thành công, Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi, kém một chút có mấy cái đạo ấn chi tiết tiết tấu có chút khác biệt. Ta sửa chữa lại kích hoạt thủ pháp là được, sở các chủ lên tiếng nói. Sau đó, nàng lại bóp một chuỗi đạo ấn. Lần này, thời gian trên cái hộp quang mang đại thịnh, thời gian pháp tắc vận chuyển, tuế nguyệt khí tức từ đó chảy ra. Hộp biên giới thời gian phảng phất đều bị thay đổi. Xong rồi, sở các chủ lên tiếng nói. Đón lấy đi thử một chút. Thời gian hộp, thời gian gia tốc hoặc là thời gian chậm lại công năng, các ngươi ai muốn thử một chút. Ta, chấm, Tô Không Vân vội vàng nhấc tay nói. Ta vừa vặn vừa tấn cấp cần một chút thời gian đến rèn luyện thích ứng cảnh giới. Ta hy vọng có thể thử một chút. Thời gian trôi qua chậm lại. Công năng, thời gian bí cảnh A, loại vật này tại thiên hà Tô Thị đều thuộc về nghe đồn cấp bậc đồ vật. Hắn cái này Tô Thị trực hệ đệ tử cũng không biết gia tộc mình bên trong có không có loại này bí cảnh. Đi vào tu luyện một tháng, ngoại giới cũng đã một năm. Hoặc là đi vào tu luyện một năm, ngoại giới mới qua một tháng. Loại này thời gian bí cảnh, hắn nằm mộng cũng muốn tiến một lần. Nếu là đi vào trên việc tu luyện một lần, về Tô Thị tộc địa sau hắn có thể thổi nhiều năm. Tô Thị A Thập Lục nghĩ nghĩ, nói, đã không Vân muốn đi vào, vậy lần này thí nghiệm thời gian hộp linh thạch liền từ ta bỏ ra đi. Có thể, dù sao ta trên người bây giờ là một khỏa linh thạch cũng không có. Sở các chủ nói, tỷ tỷ ruột của ta, tạ ơn, quay đầu có cơ hội, linh thạch ta bồi hoàn gấp đôi ngươi. Tô Không Vân kêu lên, hắn cảm giác hơn nửa năm không thấy A Thập Lục liền phảng phất lập tức thành thục rất nhiều, hiện tại đặc biệt có tỷ tỷ phong phạm. Sở các chủ khống chế thông nương thân thể, đối, thời gian hộp, nhẹ nhàng điểm một cái, thời gian hộp mở ra, lộ ra bên trong ước một cái phòng lớn nhỏ không gian. Tô Không Vân nhìn về phía hộp lúc cảm giác mình tựa như là ở trên máy bay hướng mặt đất quan sát, nhìn thấy từng cái hộp nhỏ lớn nhỏ phòng ốc. Sở tiền bối, ta muốn làm sao đi vào? Tô Không Vân hỏi, đi ngươi, quỷ tiền bối đột nhiên duỗi ra vây trước đập tại Tô Không Vân trên lưng. Tô Không Vân bị đánh bay ra ngoài, đổi hướng. Cái hộp nhỏ quỷ tiền bối lực khống chế phi thường tốt. Hắn muốn làm sao đi vào? A Thập Lục có chút lo lắng, là như bị hút vào pháp bảo đồng dạng thu nhỏ đi vào. Vẫn là giống tiến vào tống thư hàng, hạch tâm thế giới, đồng dạng trực tiếp thông qua dịch chuyển không gian phương thức tiến vào cái hộp nhỏ. Đáp án rất mau ra tới, là bị hút vào phương thức nhưng không phải thu nhỏ. Tại Tô Không Vân đổi hướng cái hộp nhỏ thời điểm, sở các chủ kết động pháp ấn, trong hộp sinh ra một cổ hấp lực, Tô Không Vân bị hút thành dạng nhánh, lấy một loại phương thức quỷ dị bị hút vào cái hộp nhỏ. A a a a, Tô Không Vân kêu to tiến vào hộp thế giới. Sau đó, nắp hộp đóng lại. Gocchuyenaudio.com, Tô Thị A Thập Lục móc ra bản thân đổ đầy linh thạch tiểu túi càn khôn. Linh thạch muốn hướng chỗ nào thêm? Sở các chủ trầm mặc một lát nói, tựa hồ, đã khởi động, không có đề kỳ muốn thêm linh thạch, có thể hay không tiêu hao chính là, nam thu tử, năng lượng, bạch tiền bối phân thân phỏng đoán nói, không, năng lượng của ta một chút cũng không tiêu hao. Nam thu tử khí linh vội vàng trả lời, trong truyền thuyết thời gian động cơ vĩnh cửu, quỷ tiền bối lên tiếng nói. Trên lý luận tới nói, nếu là có thể đem thời gian pháp tác tu luyện tới nghịch chuyển vật phẩm thời gian trình độ lúc liền có thể bóp điểm tinh chuẩn đem thời gian hộp không ngừng khôi phục lại năng lượng toàn mãn trạng thái, đạt tới động cơ vĩnh cửu hiệu quả. Đương nhiên, cái này lý luận là cái ngụy biện cách chương.